Mời các bạn nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 23 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo và cũng là để ủng hộ Thanh Bình giao truyện nhanh hơn nữa, phục vụ quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 23. Diệp Tiểu Nhị đang ở xưởng điện tử Tân Hoa, trấn Vạn Khoảnh. Nơi này là đại bản doanh của nhóm người mới đang nổi như cồn trong giới buôn lậu một dải ven biển Quảng Châu. Tự hồ hôm nay trong xưởng có chuyện gì vui vậy, khiến Thử Tiêu hưng phấn nâng chén mời, cùng Đại Đồn, Hóa Phì, Phấn Tử, Chăm Cúc uống tới hứng khởi. Thế là bài hát anh em truyền tụng động đái ở ký túc xá trường cảnh sát đã được hắn lưu truyền thành công tới đây. Chỉ nghe giọng Đại Đồn, giọng như lệnh vỡ hát. Người anh em của tôi, thân nhất chính là anh. Nói tới anh, chỉ sang Hóa Phì phải cạn chén, lắc lừa cái thân toàn thân mỡ thịt. Người anh em của tôi, thân nhất chính là anh. Tay chỉ sang Thử Tiêu. Ai bị chỉ, người đó phải uống, nếu không thì không phải là anh em. Thử Tiêu hào sảng uống cạn luôn, xem đao hòa nhập rất tốt. Mặt đỏ phừng phừng, vỗ bàn gõ nhịp đống như bò. Người anh em của tôi, ăn uống bài bạc, cầm đầu chính là anh. Diệp Thanh bị chỉ vào, cười ha hà, cùng mọi người hô vang, cạn, rượu đổ hết vào bụng. So với thời Trịnh Triều thì mọi người sống thực sự tốt hơn không ít. Chỉ ít thì không cần mạo hiểm, bị đội chống buôn lậu bắt người bắt xe nữa. Chỉ cần yểm hộ ở con đường chỉ định là được. Xe đội tuần tra truy quét rát quá thì đi ngược chiều lại khiến họ tránh đi. Chiếc xe cải tiến xông qua trạm kiểm tra đã thành truyền kỳ trong nghề. Đi theo lão đại như thế còn gì mà nói, ăn bát lớn uống chén to, chia tiền cả cọc. Ăn cơm xong, Diệp Thành không quản nghiêm ngặt như lão đại trước. Trong phòng có tivi, có máy chơi game, đồ lậu nốt, có hạng mục giải trí. Thử Tiêu không sửa được thói bài bạc, gọi mấy vị vừa được chia tiền chơi. Mấy vị đó sống chết không chịu, đều đi như chạy về cả phòng. Diệp Thanh hướng về mông Thử Tiêu đá hờ một cái, tiện tay ném hai khúc xương lớn còn kha khá thịt cho hai con chó trong sân. Ngày đầu tiên tới đây anh đã vét sạch túi của họ rồi, ai mà dám chơi với anh nữa. Hèn, hèn quá, dù sao cũng là anh em trốn giang hồ mà, chẳng hào sáng tí nào cả. Thử Tiêu cố ý nói lớn cho mấy người kia nghe, không ai thèm đáp lại hắn. Diệp Thanh gọi công nhân trong xưởng dọn bát đũa, khoác vai Thử Tiêu, quát. Không được ai ra ngoài xưởng đâu đấy. Đó là khác biệt của lão đại và quân. Người khác không được ra ngoài, nhưng hai người họ thì có. Đã tới ngoài rồi, Thử Tiêu như có tâm sự, rút cọc tiền gài ở thắt lưng ra. Diệp Nhi, số tiền này có phải nộp không? Đó là tiền vận chuyển hàng buôn lậu thành công. Diệp Thanh nhìn bộ dạng tham lam của hắn, nhỏ giọng nói. Chắc là phải nộp thôi, không đánh tiếng với trong nhà thì làm sao thuận lợi được thế này. Vậy tôi phải tìm cách tiêu đi một ít, bao nhiêu tiền thế này mà nộp hết thì phí quá, nhưng mà chỗ quái quỷ này đâu có gì để tiêu. Thử Tiêu nhìn bốn phía, cái trấn này không nhỏ, nhưng mà nơi tiêu phí chủ yếu chỉ có quán ăn, mà ăn tới phát phi rồi. Ngoài ra có mấy sàn nhảy nhỏ, hiệu gội đầu, massage, cứ mà lại không dám tới, trong nhà đang giám thị, chỉ biết mà thèm. Đi, tôi đưa anh đi phá giới, muốn không? Diệp Thanh nhìn thấu tâm sự của Thử Tiêu, nói nhỏ. Điểm giám thị vẫn còn, đang nhìn đấy, cậu dám chơi à? Thử Tiêu không tin. Anh không hiểu rồi, vì hoàn cảnh nhiệm vụ cấp trên giao cho, bất kể là hiến thân hay thất thân, chúng ta đều phải hết mình. Diệp Thanh làm bộ mặt nghiêm túc. Ai già, Diệp Nhi, tư tưởng tiến bộ rồi. Thử Tiêu ca ngợi từ tận đáy lòng, không đợi thêm được nữa, kéo y đi. Đi thôi, tôi nhất quyết hiến thân vì nhiệm vụ. Hai anh em đi bộ vào trấn, kiếm một cái KTV tên không thể quên. Vừa tới nơi, đám oanh yến đang ngồi buồn chán ùa cả tới, khiến Thử Tiêu nín nhịn đã lâu chảy nước dãi. Không phải Diệp Thanh bợp cho một phát thì đã bất chấp nhào tới sờ nắn xoa bóp đá đời rồi. Đưa cho mama vài tờ tiền, được dẫn vào gian phòng tối tăm ở tầng 2. Ở cái nơi buôn lậu tràn lan này, đôi khi cung cấp địa điểm bí mật cũng là nguồn tiền. Mama rất biết ý lui ra ngay. Vừa vào cửa nhìn thấy Hứa Bình Thu ngồi trên ghế sofa, Thứ Tiêu đang bị tinh trùng dâng lên não, sợ chạy ngay. Hứa Bình Thu chỉ cửa sổ, vội vàng đắp sau rèm trông chừng. Trong lòng đéo cả ba họ Diệp Thanh chửi bới một lượt, biết ngay mà trên đời này cứ có cái gì hay là không tới phần hắn. Lại đây, đây là tổng hợp toàn bộ tình huống ngày hôm nay. Tôi cứ thấy còn bỏ sót chỗ nào đó, cậu xem đi. Hứa Bình Thu không tốn thời gian, xoay cái laptop mở sẵn đưa cho Diệp Thanh. Diệp Thanh ngồi xuống, nhìn tới xuất thần, cũng không có gì, là quy tích hoạt động của mấy nghi phạm. Mạc Tư Hải đề phòng y là trong dự liệu, Tiêu Đào trừ lần đầu tiếp xúc chỉ liên hệ qua điện thoại, còn Phó Quốc Sinh và Thẩm Gia Văn là tầng cấp chưa với tới được. Trên màn hình là cảnh Phó Quốc Sinh, Thẩm Gia Văn, Tiêu Đào ngồi ăn uống với nhau, rất bình thường, không có gì khác, nhưng chính tế lại khiến người ta hồ nghi khó nói thành lời. Tần suất vận chuyển của chúng hẳn là rất cao, loại ma túy hiệu quả cao, giá cả phải chăng này có nhu cầu rất lớn. Từ chuyến hàng lần trước của cậu tới giờ đã là 15 ngày, tôi nghĩ bọn chúng nên đục địch làm chuyến tiếp theo rồi. Tầng vĩ mô đang đả kích quyết liệt để thúc đẩy cục diện hàng hóa khan hiếm. Hứa Bình Thu giải thích sơ qua tình thế hiện tại cho Diệp Thanh nắm bắt. Hôm nay Tiêu Đào gọi điện tới, lấy danh nghĩa lão phó muốn tôi chuyển một chuyến hàng, phí vận chuyển 50 vạn từ cửa cảng tới Chu Châu. Điều này chứng tỏ kế hoạch gây áp lực toàn diện đã phát huy tác dụng. Hứa Bình Thu mừng rỡ, song tỉnh ra ngay. Bẫy sao? Chắc chắn là bẫy. Nếu như hàng thật thì dứt khoát không có chuyện lão phó dính dáng vào. Diệp Thanh nói chắc nịch. Tôi từ chối luôn. Làm đúng lắm. Hứa Bình Thu gật gù. Hai người như cộng sự nhiều năm, lối suy nghĩ rất ăn khớp. Cậu là người trong cuộc, có tới hiện giờ cả cảnh sát lẫn hải quan tăng cường lực độ đả kích cô hơi quá lửa không? Chúng liên tục thăm dò thế này, liệu có phải đã sinh nghi? Không sao, nhà nào mà chẳng có ô dù bảo hộ. Càng không rõ lai lịch, càng thần bí thì càng không ai dám đụng chạm vào mà. Thăm dò chưa chắc là nghi ngờ, cũng là để làm rõ nội tình, để dùng thêm yên tâm thôi. Diệp Thanh và người chưa lâu, nhưng thụ hạ trong tay có không ít người lâu năm trong nghề, lại có thêm thông tin từ phía cảnh sát, y nhiều ưu thế hơn hẳn người khác. Cậu ước chừng mất bao lâu chúng buông lỏng phòng bị? Hứa Bình Thu đứng dậy muốn kết thúc cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này. Diệp Thanh lắc đầu. Hoàn toàn không có khả năng ấy, chỉ có cân nhắc chênh lệch giữa năng lực và độ tín nhiệm thôi. Hứa Bình Thu nhìn kỹ lại Diệp Thanh, phải thừa nhận chàng trai này rất có thiên phú đi theo hắc đạo, mới vài ngày đã nuôi thành khí chất đại ca giang hồ rồi. Ngôn ngữ cử chỉ đều mang khí chất áp đảo người khác. Ví dụ như lúc này, nụ cười cũng có sức nặng làm người ta không thể xem nhẹ. Lời y không giống trước kia đối diện với ông ta cứ phải gồng mình lên làm ra vẻ. Không cần lo, chúng chắc chắn sẽ dùng tôi thôi. Tôi chỉ chưa biết chúng dùng bằng cách nào. Nghe trong nghề bàn tán thì đám này có thể bình an bao năm như vậy, vì mỗi lần chuyến hàng đều dùng thủ pháp khác nhau. Có khi người chuyển hàng không biết. Giờ tôi chỉ tò mò kế hoạch do ai thiết lập. Vậy là cậu cảm giác được có người khác nữa thao túng chuyện này. Cứ đợi là rõ ngay. Diệp Thanh có điện thoại, lấy đang hướng về phía Hứa Bình Thu. Xem đi, có cảnh sát làm ô dù bảo hộ đúng là dễ kiếm tiền. Tôi đã nâng giá lên bao thành mà mối làm ăn cứ tới không dứt. Đủ một câu không ảnh hưởng gì, Diệp Thanh nhận điện thoại ngay trước mặt. Hứa Bình Thu đời đi rồi, Diệp Thanh muốn gọi mấy em gái vào chơi. Thử Tiêu chết nhát không dám nữa, còn nói lỡ chẳng may mấy em gái cũng có người trong nhà thì sau này về làm sao nhìn mặt nhau được nữa. Tóm lại là xong việc kéo Diệp Thanh chạy về luôn. Thị trấn nhỏ buồn tẻ, đại đa số mọi người 10 giờ đã lên giường ngủ cả rồi. Lác đác đèn đường thư thớt, ung hoàng tiếng chó cắn ma làm không gian thêm phần tĩnh mịch. Reng reng, hồi chuông điện thoại gấp gáp. Diệp Thanh mơ màng mò điện thoại ở tủ giường, vừa nhìn số điện thoại liên tỉnh ngay tức khắc, là số khẩn cấp của điểm giám thị. Vừa alo một câu nghe bên kia báo tin, liền cứ thế chân đất chạy ra ngoài. Hỏng rồi, có người muốn tới đập phá. Diệp Thanh chạy ra hành lang nhìn thấy xe đi tới, quát tháo. Dậy, dậy mau. Tối qua ăn mừng nên uống không ít, tố chất đám người này kém quá xa so với học viên trường cảnh sát. Ở trường chỉ cần hô một tiếng là dậy hết rồi. Trong lúc khẩn cấp, Diệp Thanh thấy xô nước ngoài hành lang, bất cần biết nước gì, ao một cái dội thẳng vào đám người ôm chăn ngủ, rống lớn. Mau, mau lên, có người đánh tới nhà rồi. Hả? Câu này hiệu quả ngay, mê tin hoảng loạn mặc quần áo, phấn tử nhanh chân xò quần vào một cái là xuống lầu gọi công nhân. Diệp Thanh tay cầm ống tuyếp, gõ keng keng vào lan can, thúc giục. Đóng chặt cửa chính. Thử Tiêu bước tấp bước cao, hớt na hớt nải chạy ra, bập chân ngã oạch một cái, lại lồm ngồm bò dậy, dụi mắt xem xét tình hình. Chỉ thấy ở ngoài có hai cái xe tải từ ngoài đường đi tới, trên xe ngồi kín người, trước sau còn có xe mô tô đi theo. Người trên xe anh đấy đều cầm gậy gộc, đếm sơ qua cũng phải trăm người, mà phía bọn họ thì trừ hắn và Diệp Thanh thì chỉ còn lại đám thủ hạ cũ của Trịnh Triệu thôi. Còn đám công nhân gần 20 người không trông cậy gì được, tới đóng cửa còn run lẩy bẩy. Diệp Nhị, mau ra đây. Khôn hồn mở cửa ra, bọn tao còn nhẹ tay, để lão tử xông vào giết chết chúng mày. Có đang ngay không thì bảo, Diệp Nhị, mày còn chứng thì mau ra đây. Tiếng xe, tiếng chửi bới, còn có cả tiếng đập vũ khí náo loạn ở ngoài cổng. Người này một khi có tranh chấp trong chuyện làm ăn đều dựa vào thủ đoạn này để giải quyết. Chỉ cần đuổi người đi, phá hỏng xe thì chuyện làm ăn coi như phải sang tay rồi. Thế nhưng lần này thanh thế quá lớn, xem ra tập đoàn người mới trỗi dậy quá nhanh, phương thức hành sự quá bá đạo, liên tục cướp vụ làm ăn của người khác, oán thù chồng chất cuối cùng cũng bộc phát rồi. Hai con chó buổi tối tả ra canh chừng trong sân, sủa điên cuồng, nhai hai hàm răng trắng ẩn, nhưng chân lùi lại sát tường nhà xưởng rồi. Bản năng của bọn chúng cũng ý thức được nguy hiểm. Mỗi nhát đập cửa không khác nào đập vào tim Thử Tiêu. Đối phương đông gấp 5 lần bên mình, mặt hắn tinh nhất, vì thế càng khiếp hãi. Bị bao vây rồi, đối phương đang tản ra bốn phía, vội bấu chặt lấy tay Diệp Thanh, sợ tới phần hoảng lạc giọng. Diệp Nhi, Diệp Nhi, làm sao bây giờ? Mới sống tử tế còn chưa được vài ngày, sao đã thành ra thế này? Hay là báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát? Còn bà nó chứ, chuyện này mà cũng nghĩ ra được. Diệp Thanh bực mình. Ở cái chỗ này cảnh sát có tác dụng mẹ gì, gọi đát cổ không có ai tới. Vậy làm sao bây giờ? Bịt ngay mà, cái số tôi thì làm gì có chuyện tốt rơi xuống đầu mình chứ. Sớm biết thế này thì ở nhà gặm mì ăn liền sống qua ngày còn hơn. Thử Tiêu luôn mồm than khóc. Diệp Thanh sợ tên này cuống lên, ăn nói linh tinh, lộ ra cái gì thì hỏng, ấn xuống đấm cho vài phát im luôn. Nhưng tình hình chẳng khá hơn là bao, co ro dưới đất như lên cơn động kinh. Biết làm sao, đánh nhau dựa vào đông người mà bên mình lực lượng quá mỏng, dù là Diệp Thanh thần kinh bách chiến cũng khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh. Cứu viện chắc chắn không tới, dù tới cũng không ích gì. Điểm giám thị chỉ có hai người, Tôn Nghệ tuy được điều tới nhưng chỉ dùng để lái xe đưa hàng, đang bí mật ở tại Ngô Viên cùng đồng nghiệp đại đội 2. Nước xa không cứu được lửa gần nữa rồi. Mở cửa, mở cửa, bên trong kia nghe thấy không? Mẹ bọn mày, tao vào được bên trong giết hết bọn mày. Tiếng đập cửa càng lúc càng gấp, bọn chó nuôi ở nhà xung quanh bị đánh thức sủa ầm ĩ, tức không khí thêm phần khẩn trương. Dưới sân, đám công nhân người cầm chổi lau nhà, người cầm cờ lê mỏ lết, mặt tay xanh tay xám nhìn về phía cửa, cứ như có thu dữ xông ra từ đó. Diệp Thanh cắn răng chạy vào phòng lấy ra mấy bó tiền. Không ích gì đâu, bọn chúng lấy mạng không lấy tiền. Thử Tiêu kêu như cha chết. Còn lắm mồm, tôi giết anh trước. Diệp Thanh đá Thử Tiêu hai phát, nó lớn với phía dưới. Bỏ vũ khí xuống, tất cả bỏ vũ khí xuống, không được kháng cự, chúng xông vào là đầu hàng ngay. Nhốt chó lại, đừng để chúng cắn bậy. Không cần nói câu thứ hai, tiếng ném đồ nối nhau vang lên. Gì chứ, bảo đánh nhau mới khó, bảo đầu hàng thì chúng tiếng lòng của mọi người. Hai con chó cũng nhanh chóng kéo đi, được mỗi hóa phì còn có chút nghĩa khí, nói ầm lên. Nhị ca, để tôi nói chuyện với bọn chúng. Chuyện cái bòi, đống thịt của anh thì chịu được mấy gậy, ai ở yên chỗ đó, nghe lệnh tôi. Diệp Thanh chạy xuống lầu, tiếng đập cửa vẫn tiếp tục. Đó là đối phương đang cố tình gây sức ép tâm lý. Bọn chúng ý đông người cho rằng phần thắng chắc chắn trong tay nên không cần vội vàng, muốn chơi cho mèo vơn chuột. Nhờ thế Diệp Thanh còn có chút thời gian, ném đống tiền ra ngoài tường hét lớn. Nhặt tiền đi! Tiếng gõ cửa dừng lại ngay sau một giây. tiếng chửi bới cũng dừng luôn. Tên nào tên nấy giơ tay lên, nhảy thật cao, cố gắng bắt lấy tiền đang rơi lả tả như tuyết. Tên cầm đầu vội vàng từ trên xe nhảy xuống quát tháo, nhưng không khống chế được lòng quân đã loạn. Diệp Thanh lại ném thêm một nắm tiền nữa. Cướp đi, cướp đi! Rốt cuộc, thằng nhát chết cũng có cái hay. Thấy Diệp Thanh ném tiền là hiểu ngay. Thừa Tiêu chờ cần áp bảo quan sát, mấy thằng bốn trận thương khác nghe tới ngoài kia tranh cướp tiền đã chạy đi. Hắn vác cái thang sắt bắc lên tường chỗ dễ trèo nhất, đang nhanh nhẹn leo lên. Diệp Thanh đá mấy công nhân còn ngáo ngơ đứng đó xem chừng tiếc tiền. Lùi lại, đứng sát tường, nghe thấy tôi nói chưa? Đừng chống cự, chúng nhắm vào tôi nên không làm gì mọi người đâu. Làm quân của ai cũng thế thôi, bọn chúng không làm khó mọi người, hiểu chưa? Nhị ca, còn anh thì sao? Hoa Phỉ bị thương hỏi, đúng là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Qua được hôm nay đã, đợi tôi quay lại không bỏ qua cho chúng. Diệp Thanh cổ vũ, có điều lời dứt thì người cũng đã vượt qua bên kia tường, chuồn đất dứt khoát. Bên ngoài vẫn tranh cướp tưng bừng, tên nào tên ấy cười tay không khép miệng lại được. Mấy tên tố chất quá tồi tệ, thậm chí tiền vào tay đồng bọn rồi vẫn không buông. Mỗi tên cầm một góc tờ 10 đồng, rẹt phát tiền rách làm đôi, vùng nắm đấm tương nhau luôn, chửi bới ầm ĩ, xô nhặt no tiền thì hể hả, đứng xem kịch vui, quên mất luôn mục đích tới đây. Thằng cầm đầu, tóc cạo trắng một bên, kiểu một mất một còn, tuổi rất trẻ, mới 20, quát không được máu chó trỗi dậy, cầm búng tiếp rơi dưới đất quật túi bụi. Còn mẹ chúng mày, bảo chúng mày đến đây để đánh lẫn nhau à? Tao đập chết mẹ chúng mày bây giờ. Đám đông hỗn loạn vì sự tàn nhẫn của thằng này trấn áp, nãy giờ trì hoãn quá nhiều thời gian, khi thế cả bọn đi xuống, không hổ danh là kẻ cầm đầu, quát. Lái xe húc đổ cửa cho tao. Nghe tiếng quát, những thằng còn lại đô đít né tránh, lái xe đáp một tiếng. Chiếc xe tải chở người rầm rầm lao thẳng tới, tiếng va chạm chát chúa khiến người ở gần ôm lấy tai. Sau tiếng va chạm là tiếng cửa sắt đổ sập, không ai bảo ai kéo ùa cả vào. Khí thế hùng hổ, thế nhưng chẳng khác gì dốc toàn lực đấm vào gối mồm, không hề có phản kháng. Toàn bộ người của đối phương giơ cao tay đứng sát tường, bên gây hấn, trong cảnh này chẳng thể cứ thế xông vào đánh đập, nhổ tẹt nước bọt chửi bới bọn hèn, đợi lão đại đi vào. Tên cầm đầu liếc quanh một vòng, chỉ huy người leo tường truy đuổi, một tay bóp họng phấn tử gầy trơ xương. Biết tao là ai không? Ngư lão đại ạ. Phấn tử rùng mình, mới mấy hôm trước nhị ca còn dẫn người cướp mối làm ăn của người ta, báo ứng quá nhanh. Mà mẹ mày, té ra người bản địa vậy mà ăn trong đào ngoài, đánh nó. Ngư lão đại vung cái tát kéo phấn tử ra, để cho mấy thằng thủ hạ thì là hồi đấm đá bắt đầu. Cũng may vì bên này không có chút phản kháng nào, đối phương đánh cũng vừa phải, không quá đà. Thế nhưng tài sản trong xưởng thì gặp tai ương, đồ đạc trong bếp, cửa kính đập nát vụn. Cái PS4 nhập lậu mới kiếm về giải trí bị ném thẳng từ tầng 2 xuống, và chiếc xe chở hàng nhỏ bị lấy đi. Vất vả nửa tháng trời, chớp mắt tổ chức nhị ca vừa lập nên đã thành đống đổ nát. Người bị đánh, người bị Bùi Ngư bắt đi, nhìn hiện trường tan tành không khỏi đau lòng. Dù là Diệp Thanh và Thử Tiêu bỏ chạy cũng chẳng khá hơn. Giờ Diệp Thanh hối hận làm sao lại kéo thằng này đi với mình, ăn thì nhiều hơn lợn, chạy cũng chẳng nhanh hơn lợn. Truy binh quát táo đuổi càng lúc càng gần. Thử Tiêu sợ son đã đành, đã thế còn bị chuột rút, không chạy nổi nữa, báo hại Diệp Thanh bị chậm lại, kéo hắn theo. Đối phương gần lắm rồi, có 7-8 tên, thằng nào cũng có vũ khí, đang cuống lên không biết làm thế nào thì thấy cặp quần Thử Tiêu nhô lên cả đống. Diệp Thanh chửi bậy một câu đưa tay mò, quả nhiên là hai cọc tiền. Thế là vợ cũ diễn lại, cứ trái vài tờ, phải vài tờ, vừa ném tiền vừa chạy. Độc đội bên kia chậm lại, đuổi theo đồng tiền bị gió đêm thổi bay, tán loạn. Bên này Thủ Tiêu lê cái chân bị chuột rút, cố sức với cái tay đang ném tiền của Diệp Thanh, hét thảm thương hơn lúc nãy. Đừng ném, đừng ném, mãi mới kiếm được bằng ấy. Oà, quả nhiên là tiền xui khiến được quỷ thần, cái chân chuột rút cũng không đau nữa. Thằng béo chết tiệt xịt tóm được Diệp Thanh chạy trước. Cứ thế, một ném tiền, một khóc lóc đuổi theo, chẳng mấy chốc biến mất trong con ngõ tối. Ngư lão đại dẫn thêm người tới nơi thì mấy thằng thụ hạ lại vì vài đồng tiền đấm nhau tím mặt rồi, mục tiêu không thấy đâu. Thế là bà máu sau cơn, nhè bọn chúng mà đập. Đám đông huyên náo bao vây xung quanh xưởng điện tử Tân Hoa thường ngày vắng bóng người. Tới tận khi những kẻ gây sự rút đi cũng chẳng thấy bóng dáng cảnh sát đâu. Đây là chuyện hết sức bình thường, cảnh sát cứ phải đợi chuyện xong xuôi mới tới. Có điều hai người ở điểm giám thị thì sợ hết hồn, liên tục báo cáo tình hình gần nhất về nhà. Trong kia loạn thế, không biết Diệp Thanh với Thủ Tiêu chạy mất rồi, mãi từ khi nhận được điện thoại mới thở phào. Cư dân rìa thị trấn đã quá quen với chuyện mấy nhóm người đánh nhau. Bình phẩm tên người mới này quá ngông, ngay cả địa đầu xa ngữ tử mà cũng chọc vào. Người ta là dân bản địa vùng này, trong trấn riêng thân thích bạn bè cũng mấy chục người thôi, dây vào đúng là chán sống. Chuyện xảy ra nhanh, kết thúc cũng nhanh. Bùi Ngư thu được toàn thắng, dễ dàng bỏ đi. Khi Tiêu Đào lái xe tới thì chỉ thấy cửa sắt bị xô đổ rúm gió, mặt đất toàn mảnh vỡ. Chỉ duy nhất một chuyện bất ngờ là dưới tình huống đó mà Diệp Nhị chạy thoát. Chị Thẩm, làm sao bây giờ? Tiêu Đào quay sang hỏi. Thẩm Gia Văn có vẻ rất hiếu kỳ với xưởng điện tử kia, nhìn mãi mới đáp. Về Quảng Châu đi. Cả trăm km chỉ để nhìn một cái thôi sao? Tiêu Đào không hiểu. Hắn biết chuyện này do Thẩm Gia Văn chỉ đạo. Mạc Tư Hải suối bảy ngư tử đi báo thù, hắn cảm thấy làm thế này khác gì huynh đệ tương tàn đâu, nhưng không dám ý kiến. Toàn bộ quá trình họ ở đằng xa thấy hết rồi. Thẩm Gia Văn cảm thán. Bùi Ngư vẫn còn quá kém, kéo theo cả trăm người mà còn để người ta chạy mất, đúng là đám ô hợp. Đúng là ô hợp, đã bao vây bốn phía rồi, cuối cùng vì đối phương ném ra ít tiền mà hỗn loạn, làm đối phương chạy thoát. Thấy Thẩm Gia Văn thất vọng ra mặt, Tiêu Đào cũng không hiểu. Chẳng lẽ chị định dùng Bùi Ngư sao? Không phải, muốn dùng cái tên bỏ chạy kia kìa, phản ứng nhanh, quyết đoán, đúng người chúng ta cần. Thẩm Gia Văn mỉm cười giải thích. Vốn tôi định dùng Bùi Ngư làm giảm nhuệ khí của cậu ta, đợi Bùi Ngư bắt được rồi, chúng ta sẽ cứu cậu ta ra, cậu ta nợ chúng ta ân tình sẽ phải trả. Ai ngờ tên Bùi Ngư này vô dụng tới thế. Có điều kết quả này cũng không phải quá tệ, cậu ta lại về với cảnh trắng tay rồi, nếm được mật ngọt chắc chắn không chịu quay về làm tên trộm vặt nữa, khả năng sẽ tìm anh Phó hoặc Tứ Hải giúp tôi. Tiêu Đào hiểu rồi, bội phục nói. Chắc chắn, y không xe không người, không tìm chúng ta thì tìm ai? Thế nên chỉ cần về Quảng Châu đợi là được rồi. À phải, bảo Bùi Ngư trao hỏi mấy tên thủ hạ cũ của Trịnh Triều, rốt cuộc chuyện là sao mà sống không thấy người, chết không thấy xác. Chị yên tâm, em lo liệu ngay. Tiêu Đào quay đầu xe rời khỏi trấn Vạn Khoảnh. Hai người giám thị cũng lấy làm lạ, người trong xe chân chưa chạm đất đã trở về là sao? Khi Bùi Ngư kéo hơn trăm người bao vây xưởng điện tử Tân Hoa, tòa nhà than đá nhận tin báo cũng không biết phải làm sao. Phái người tới cũng không được, không phái người tới cũng không được. Nếu như nhờ tới cảnh sát can thiệp, ai cũng lo chuyện bị bại lộ, vì trước nay cảnh sát địa phương chẳng bao giờ quản mấy chuyện này. Hứa Bình Thu lại một đêm mất ăn mất ngủ đợi tin tức, lực lượng ẩn nấp ở Phiên Ngu cũng bị điều động tới Vạn Khoảnh để phòng vạn nhất. Chạy thoát rồi, họ chạy rồi. Lâm Vũ Tịnh vui mừng còn hơn là mình thoát nạn, vừa nãy nghe báo cáo mà cô toát mồ hôi. Cái thằng nhãi này giỏi lắm. Hứa Bình Thu bám lấy cạnh bàn thở hắt ra một hơi. Lập tức liên hệ để cậu ta tụ họp với nhóm tiếp ứng. Lâm Vũ Tịnh ngồi bên laptop kết nối ví di động, gõ một loạt mã đặc biệt. Đây là tín hiệu thông tin bảo mật, không thể theo dõi hay nghe trộm. Hồi lâu sau nghe thấy tiếng thở hổn hển, tiếng nói ngắt quãng. Vừa mới chạy thoát. Không, không sao nữa rồi, cả tôi và Thủ Tiêu đều an toàn. Giờ tôi nghĩ cách tới Phiên Ngu. Là tên ngư tử dẫn người tới. Bùi Ngư, địa đầu già. Mạc Tư Hải là khách quen của hắn. Còn mẹ nó, lần trước nhẹ tay quá rồi, phải cho một đòn đau nó mới nhớ. Này Thủ Tiêu, mà mẹ nó, nhanh lên. Bên kia có tiếng Thủ Tiêu chửi lại, Tục Tiêu hết sức. Lâm Vũ Tịnh gắt giọng mắng một câu. Phụ huynh muốn nói chuyện với cậu. Đổi đưa di động cho Hứa Bình Thu. Hứa Bình Thu hỏi lại chi tiết vụ việc. Vốn trong giới đây là chuyện bình thường. Anh cướp đường làm ăn của người ta, người ta chặn đường sống của anh, nắm đấm kém hơn chẳng thể trách được ai. Thế nhưng nghe Hứa Bình Thu nói xe của Tiêu Đào xuất hiện tại hiện trường, Diệp Thanh vốn không mấy tức giận liền sôi máu. Nếu là bọn chúng làm thì chắc chắn là muốn nắm tôi trong lòng bàn tay rồi. Không được, sự trường hứa, chuyện này không thể chiều theo ý chúng. Nếu nhún một lần là cúi đầu cả đời, không có cơ hội ngang hàng nói chuyện với chúng đâu. Cho tôi người, tôi đảm bảo trong ngày hôm nay tôi lật tung cái ổ chó của ngư tử lên. Thằng này quan hệ thân thiết với Mạc Tứ Hải,